Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, ám sát. Cung binh kích hoạt phổ thông trọng trang chiến sĩ xưng hào thuộc tính. Nhưng là hoàng hôn chiến sĩ xưng hào thuộc tính nhiệm vụ còn không có giải quyết. Lấy cái kia vô số viên ngôi sao độ khó khăn đến xem. Đoán chừng tìm tới Skunner kích hoạt xưng hào thuộc tính về sau, hắn thực lực có thể tăng lên thậm chí gấp đôi. Cho nên liền như là gần nhất tiếp vào kỳ ngộ nhiệm vụ một dạng. Tuy nhiên hắn biết khen thưởng rất phong phú, nhưng là thì kết thúc không thành. Chắc hẳn Skunner không phải dễ tìm như vậy. Cùng bình tĩnh ngồi yên ở đó, hắn thực không thế nào lo lắng Mộng Chi Thành. Dù sao cái này biến thái bảo vệ đô thị tư nguyên ở chỗ này, coi như thánh tài tổng bộ người tới vây cái nước chảy không lọt cường công. Chỉ cần bọn họ người có thể đồng tâm hiệp lực kiên trì, đoán chừng cũng có thể tiêu hao 2 ngày thậm chí càng lâu. Nhưng là đối phương trả giá đắt sợ là muốn so được đến tòa thành này muốn hơn rất nhiều. Tất cả hợp đồng, còn có cái kia 100 triệu. Cung Bình xoa xoa con mắt, hắn gần nhất rất mệt mỏi, bởi vì theo một mình hắn giải khai 35 phó bản bí mật về sau. Hắn đã thời gian rất lâu không có vì chính mình mà đi nỗ lực qua. Nếu là không có trong khoảng thời gian này phiền lòng sự tình, sợ là hắn đã từ lâu qua 40 đại quan. Tiền, Cung Bình thở dài, đi nơi nào làm nhiều tiền như vậy? Cung Bình không ngốc. Thực hắn biết trước mắt hắn chỉ là thiếu khuyết một khoản có thể vận chuyển tiền tài. Nếu như cái khoản tiền này đúng chỗ lời nói, như vậy hết thảy đều sẽ đi đến quỹ đạo. Hắn cũng không cần muốn cái thần dữ của một dạng thấy tiền sáng mắt lãng phí càng nhiều tinh lực. Hy vọng trong khoảng thời gian này đừng ra nhiễu loạn. Cung Bình động nhích người. Hắn không chuẩn bị ló cao ngủ. Đẩy ra khỏi cửa phòng sau, Cung Bình trực tiếp trở lại Băng Tuyết Chi Thành. Sau đó lại đi một chuyến Long Miêu cửa hàng, đem một số thám hiểm chuẩn bị dược tề cùng quyền trục sau khi chuẩn bị xong. Cung Bình hướng Nhất Mộng chào hỏi sau đó trực tiếp trở lại St. Louis Vương Thành. Mộng Chi Thành nhìn lấy Cung Bình phát tới tin tức, sau đó Nhất Mộng trực tiếp tiến vào công hội quản lý giao diện. Hiện tại Trang Chu Nhất Mộng công hội cùng thần phạt là đồng minh quan hệ. Nhưng là tòa thành thị này quản lý quyền tại Cung Bình trong tay. Nhưng là ngay tại vừa mới Cung Bình trực tiếp cùng hưởng quyền lực. Hiện tại Nhất Mộng lại đạt được Mộng Chi Thành quản lý quyền. Hắn dạng này, Nhất Mộng đối với Tưởng Phi Ngư cười nói. Ta muốn là trực tiếp cầm tư nguyên chạy trốn đâu. Vậy ta chỉ có đi làm thuê trả nợ. Tưởng Phi Ngư cười nói, đừng làm rộn, ca, lão đại, Hải Miên xông tới nói ra, chờ lát nữa còn có đánh sao, các huynh đệ nóng lòng muốn thử đâu, bọn này hai hàng, Nhất Mộng cười mắng, vì đánh nhau cảm giác đều không ngủ sao, là ngủ tỉnh a, ngược lại ai có thể ngủ an tâm a, Hải Miên cười nói, các huynh đệ đều sớm tỉnh. Thì nhìn hôm nay thánh chấp công hội đần độn chuẩn bị chơi như thế nào. Được thôi, Nhất Mộng gật gật đầu. Vậy liền đánh tốt tinh thần. Tùy tịch chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mộng Chi Thành bên ngoài thánh chấp công hội người tự nhiên lại đang chậm rãi tụ tập. Thế mà vô luận là khi thế vẫn là nhân số đều cùng đêm qua so sánh kém quá xa. Trọn vẹn 10 mấy phút tập hợp cũng bất quá 10.000 người không đến. Những người này coi như một đối một đều sẽ bị thần phạt cùng Nhất Mộng công hội người chơi máu ngược. Chớ nói chi là đánh cướp bóc hình thức, mà cá thờn bơn cũng biết điểm này, nhưng là hắn không phục. Hắn rất khó chịu, coi như biết rõ vô dụng, hắn cũng muốn đánh xuống đi. Nhất Mộng trước tiên đem chiến đấu tin tức cáo chi Cung Bình. Cùng tối hôm qua so sánh hiện tại cũng là không có áp lực chút nào đi đánh. Bản thân thánh chấp công hội người chơi thực lực thì không cao. Thậm chí vượt qua cấp 35 đều không có mấy cái. Dạng này đánh xuống lại đánh một năm, đoán chừng cá thờn bơn bọn họ cũng đánh không xuống Mộng Chi Thành. Cung Bình cười cúp máy, giọng nói hết thảy cùng hắn đoán trước một dạng. Sử dụng thiên sách kiềm chế thánh tài, cái này cách làm hiện tại xem ra là chính xác nhất bất quá. Tuy nhiên Thành vốn có chút cao, nhưng là chỉ cần có thể kiên trì, như vậy một tòa cứ điểm cấp bậc Mộng Chi Thành cũng xa xa không chỉ 8 triệu kim tệ. Cung Bình cười cười hướng về cửa thành đông đi đến. Ra khỏi thành sau hắn dự định đi trước kịch độc đầm lầy nhìn một chút. Nếu như chỗ đó không thích hợp lời nói, Cung Binh liền định đi ma hóa đại lục nhìn xem. Dù sao ma hóa đại lục quái vật mở đầu cấp bậc cũng là cấp 40. Nơi đó là vô cùng thích hợp Cung Binh. A, Cung Binh dừng bước lại. Vừa mới như vậy trong nháy mắt hắn tựa hồ cảm giác được sau lưng dị dạng. Hoa mắt sao? Cung Binh nói một mình lấy. Hắn vừa mới giống như phát giác được chỗ đó có yếu ớt cước bộ cùng tiếng hít thở. Hiu, một đạo dẫn đạo tiễn phá không mà đến, cao tốc mà để dẫn dắt mũi tên lặng yên không một tiếng động. Miss, Cung Binh cơ hồ dùng đến lớn nhất tốc độ cực hạn làm ra lăn lộn động tác. Dù vậy hắn cũng là hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thì theo cái này nói dẫn đạo tiễn kỹ năng đến xem. Xuất thủ cũng là cao thủ hàng đầu nhất. Chỉ cần cao thủ mới có thể nắm chắc tốt góc độ tầm mắt điểm mù cùng thời cơ đánh ra hoàn mỹ nhất. Tiên cơ khống chế, chửu kích, Cung Binh lăn lộn đứng dậy trong nháy mắt. Sau lưng hàn khí bức người, tựa hồ là sớm đã chờ đợi đã lâu bình thường. Đạo tặc chửu kích kỹ có thể đánh ra kiếm toàn phong bạo. Cung Binh tại bị khống chế trong nháy mắt mở ra kiếm toàn phong bạo. Trừ 839, 693. Hai cái mức thương tổn bay ra trong nháy mắt. Hắc sắc thải hồng cũng dùng chửu kích mê muội Cung Binh. Ảo thuật lôi vẫn, kiếm khí, hai đạo đơn thể bạo phát kỹ năng cũng là trong nháy mắt trúng đích Cung Binh. Tất cả phối hợp không chê vào đâu được, không có nửa phần sai lầm. 1388, 1023. Hai cái thương tổn bay ra thời điểm, Cung Binh lượng máu không nhiều. Hắn nhìn về phía nơi xa, cái kia thân ảnh quen thuộc lộ ra mỉm cười. Đã lâu không gặp, Phong Thiên Mạch thanh âm để Cung Binh lạnh lùng dị thường. Theo vừa mới chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, tất cả xuất thủ người đều là thánh tài tinh anh đoàn bên trong đại thần, vô luận là thuộc tính vẫn là thao tác đều là cùng người chơi bình thường đến so cường đại rất nhiều. Cung Binh nhíu nhíu mày, hắn không có nghĩ đến cái này thời điểm hắn vậy mà rơi vào đối phương vây công bên trong. Theo vừa mới dẫn đạo tiễn đến liên tiếp công kích, Cung Binh có thể cảm giác được tựa hồ lần này đối phương tình thế bắt buộc, mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng là lấy hắn cùng đối phương quan hệ, chắc hẳn vô luận là như vậy ám sát cũng chính là đánh lén hoặc là lấy hắn phương thức. Cung Binh đều cảm giác được đối phương lòng sát phạt, chiến tranh gông xiềng, theo đạo tặc đối Cung Binh khai chiến tranh giành gông xiềng quyền trục. Cung Binh ánh mắt ngưng tụ. Trừ phi hắn đánh giết đối phương người, bằng không hắn thì không cách nào truyền tống rời đi. Không nghĩ tới đi, Phong Thiên Mạch thanh âm truyền đến. Công đại hội trưởng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.